Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 81, Sủi Cảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bế quan không thể nhiều ngày cũng không có ăn một chút gì, chuyện bây giờ hết bận mới cảm thấy đói, thần thức thăm dò vào Linh Châu không gian, nhìn xem có hay không có thể ăn ngon. Trong không gian Viêm Dương Mộc cùng Kim Ti Linh Tảo đã gieo trồng hơn một tháng, dựa theo trong không gian thời gian tính toán, đã hơn 2 năm. Viêm Dương Mộc đã sớm bắt đầu nở hoa kết hạt, hiện tại đã có đời thứ 3 Viêm Dương Mộc cây giống. Kim Ti Linh Tảo cây giống xác thực không có vấn đề, đã vừa được một cái cao hơn người, cánh tay phẩm chất. Tuy nói bình thường táo cây này mầm năm đó có thể kết quả, nhưng Kim Ti Linh Tảo hiển nhiên không quá giống nhau, hiện tại vẫn đang không có nở hoa kết quả ý tứ. Bất quá, điều này cũng rất bình thường, sao thể nói cũng là nhất giai linh thực trong giá trị tương đối cao, vẫn còn tương đối hy hữu, sao lại, há có thể cái này thể dễ dàng kết quả. Gieo xuống 5 khối hạt sen, đã thành công nảy mầm cũng lớn lên. Thế nhưng, chúng tại trong không gian dài quá hơn 2 năm, sừng sốt không có nở hoa. Đây tuyệt đối không phải Hắc Thủy Liên, Hắc Thủy Liên là nhất giai hạ phẩm linh thực, linh khí sung túc dưới tình huống, một năm có thể nở hoa cái nút. Linh Châu không gian trong thế nhưng nhị giai hạ phẩm linh điền, 2 năm thời gian cũng nên dài 2 mùa. Như Hắc Thủy Liên, rồi lại không phải Hắc Thủy Liên, thật là có thể là Mặc Ngọc U Liên. Dứt khoát chiếm không gian cũng không lớn, khiến cho nó dài đi đi. Tại địa dưới động phủ ở bên trong rời gặp hạn linh mạch đã tại Linh Châu không gian ở bên trong sinh sôi nảy nở mấy đời. Vừa bắt đầu chỉ có vài cọng, Vương Đạo Viễn liền đem thu hoạch linh mạch toàn bộ làm vì hạt giống gieo hạt, trải qua hơn thay sinh sôi nảy nở quy mô đã không nhỏ. Hắn đem trong không gian một mẫu linh cốc sửa vì loại linh mạch thời kỳ sinh trưởng so linh cốc hơi dài. Nhưng có gấp 20 thời gian gia tốc, chỉ cần 5 ngày là được thu hoạch. Linh mạch sản lượng cũng hơi cao hơn linh cốc ngoại giới, linh cốc mẫu sản 200 cân, trong không gian không có sâu bệnh, lại có truy hồn ong hỗ trợ truyền phấn, mẫu sản 260-70 cân, linh mạch đoán chừng có thể đạt tới mẫu sản 300 cân phía trên. Ngoại trừ lưu 20 cân linh mạch làm vì hạt giống, còn có 50-60 cân linh mạch có thể ăn. Vương Đạo Viễn mệnh lệnh phân thân đem cái này 50-60 cân linh mạch toàn bộ mài thành bột mì, sau đó cùng chút mặt lau kỹ sủi cảo ra. Đáng tiếc trong không gian loại thịt chỉ có cá, chỉ ăn được cá thịt sủi cảo nhân bánh chỉ có cá thịt thêm muối, căn bản không có cái khác rau quả. Dù vậy, Vương Đạo Viễn vẫn như cũ ăn được lệ rơi đầy mặt. Lúc cách 20 năm, rốt cục lại ăn vào sủi cảo, tuy là bánh nhân thịt kém một chút nhưng cũng là sủi cảo a, lần sau đi ra ngoài, nhất định phải siêu tập một ít rau quả loại đến trong không gian, tối thiểu phải có hành tây khương tỏi, lại chăn nuôi vài đầu heo cùng dê, cá thịt sủi cảo hương vị là thật ăn không quen. Ăn uống no đủ về sau, mới nhớ tới tiểu đệ đã tiến vào gia tộc vài ngày. Gia tộc phát vị thành niên đệ tử vật tư đều cũng có hạn ngạch, tiểu đệ tình huống đặc thù, gia tộc không có đụng phải loại tình huống này, cũng liền không có đặc thù quy định. Hay là dựa theo bình thường vị thành niên đệ tử số lượng phân phối linh cốc, đoán chừng hắn đã đói bụng đến phải khổ không thể tả. Dù sao cũng là chính mình thân đệ đệ, chính mình không thiếu ăn cũng không có thể nhìn xem hắn đói bụng không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại để cho phân thân nhào bột mì, lau kỹ sủi cảo ra, bao hết hơn 10 cân sủi cảo toàn bộ nấu cho lão đệ đưa đi. Tuy nói lão đệ cũng ăn không hết cái này thì nhiều, nhưng dù sao thái công chỗ này mà còn có mấy cái đệ đệ muội muội, cũng không thể lại để cho lão đệ ăn sủi cảo, mặt khác đệ đệ muội muội cũng nhìn xem. Hơn nữa, giày vò đi ra mới đích thực vật, dù sao cũng phải lại để cho thái công nếm thử tươi sống. Vương Đạo Viễn dùng hộp cơm chứa sủi cảo thẳng đến Tàng Kinh Lâu mà đi. Trong tộc vị thành niên đệ tử trừ học tập tu tiên bách nghệ tăng lên tu vi bên ngoài, tuyệt đại đa số thời gian cũng đứng ở Tàng Kinh Lâu tu luyện công pháp, pháp thuật cùng với đọc Tàng Kinh Lâu trong điển tịch. Đã đến Tàng Kinh Lâu phụ cận, liền xem đạo Vương Đạo Ẩn đang tại tội nghiệp tại ăn linh cốc cơm, xem bộ dạng như vậy đã biết rõ, mấy ngày nay cũng không có ăn no. Vương Đạo Ẩn nhìn thấy nhị ca dẫn theo hộp cơm tới đây, nước mắt đều nhanh chảy ra, một ngụm ăn sạch hơn phân nửa chén linh cốc cơm, hướng Vương Đạo Viễn chạy như bay đến. Đi vào Vương Đạo Viễn trước mặt, không thể chờ đợi được địa mở ra hộp cơm, chứng kiến sủi cảo có chút kỳ quái. Ca, đây là có thể thứ đồ vật ăn được không? Vương Đạo Viễn cười nói, đương nhiên ăn được, đây là ta vừa chế tạo ra mới đồ ăn. Nghe được Vương Đạo Viễn nói ăn được, Vương Đạo Ẩn lập tức cầm một đôi đũa muốn kẹp sủi cảo. Vương Đạo Viễn vỗ một cái đầu của hắn, nói, có thứ tốt trước kính trưởng bối, tại gia tộc ở bên trong không giống trong nhà chỗ này thì tùy tiện, phải hiểu được tôn trọng trưởng bối, biết không? Vương Đạo Ẩn gật gật đầu tiếp nhận hộp cơm, hướng ngồi ở cổ tùng ở dưới thái công Vương Kế Trạch chỗ này ở bên trong chạy tới. Vương Kế Trạch chứng kiến sủi cảo cũng rất tò mò, hỏi, Đạo Viễn, đây là vật gì? Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Thái Công, đây là sủi cảo ta chế tạo ra mới đồ ăn. Vương Kế Trạch cầm lấy chiếc đũa nếm một cái, nói. Cái này sủi cảo hương vị quả thật không tệ, ngươi là như thế nào làm? Hồi Thái Công, Vương Đạo Viễn đáp, cái này sủi cảo da chỉ dùng để linh mạch mài phấn chế tạo, nhân bánh tử chỉ dùng để cắt thịt làm thành, đáng tiếc tay ta đầu không có đồ gia vị, chỉ có thể làm thành như vậy. Vương Kế Trạch gật gật đầu, nói, dùng đơn giản nguyên liệu nấu ăn có thể làm được cái này địa bước, cái này đã rất tốt. Ngươi từ nhỏ liền tham ăn, bất quá cũng cơ linh, hội biến đổi pháp làm ăn. Lúc này, một vị mặc màu trắng váy dài nữ tử theo tàng kinh lâu bên trong đi tới, hỏi. Thất ca lại làm có thể ăn ngon. Vương Đạo Viễn nhìn thấy người tới, cười nói. Ta mới sáng tạo ra một loại đồ ăn, danh vì sủi cảo, bắt muội đuổi được đúng dịp, mau tới nếm thử tươi sống. Cô gái này tên là Vương Đạo Xu, xếp hạng thứ 8, chưa trưởng thành, nhưng gia tộc nhân thủ không đủ cũng bị phái đến Túy Tiên lâu học trù nghệ. Thất ca làm gì đó từ trước đến nay ăn ngon, ta cần phải ăn nhiều một chút. Vương Đạo Xu cười nói, nàng nếm một cái sủi cảo tế phẩm một hồi, nói. Mùi vị kia coi như không tệ, có thể bắt được Túy Tiên lâu bán đi. Thất ca, nhanh giáo giáo ta sao thể làm sủi cảo, tại Túy Tiên lâu bán sủi cảo, sinh ý tuyệt đối không kém. Vương Đạo Viễn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng không có thể khó khăn, linh mạch mài thành phấn, thêm thủy cùng thành mì vắt lại lau kỹ thành mặt chữ phiến, đây là sủi cảo ra cách làm. Dùng linh thú hoặc linh ngư thịt, thêm thượng một ít rau quả, đồ gia vị, băm thành thịt băm, cái này là sủi cảo nhân bánh cách làm. Cuối cùng dùng sủi cảo bao ra sủi cảo nhân bánh, bốn phía siết chặt liền làm thành sủi cảo. Sủi cảo nhân bánh có thể có rất nhiều loại cách làm, toàn bộ dùng rau quả cũng là có thể. Về phần phương pháp ăn, có thể chưng, có thể nấu, có thể sắc thuốc, có thể tạc. Bát muội băng tuyết thông minh, cái này thì đơn giản đồ vật còn không phải vừa học liền biết. Vương Đạo Xu nghe thất ca khoa trương chính mình băng tuyết thông minh, lúc này vui vẻ ra mặt. Thất ca thực rất biết nói chuyện, cái này sủi cảo hương vị cũng là vô cùng tốt, ta có thể nhiều hơn nữa chịu chút ư. Ăn hết mình, Vương Đạo Viễn cười nói. Ta lần này chuẩn bị hơn 10 cân sủi cảo, đảm bảo Thái Công cùng các vị đệ đệ muội muội cũng ăn được no bụng. Nghe được ăn được no bụng, Vương Đạo Ẩn lúc ấy liền vui vẻ, bưng lên chén lớn liền đựng tràn đầy một chén, nói. Nhị ca ta tiến gia tộc mấy ngày nay, vẫn luôn chưa ăn no cơm. Vương Đạo Viễn cười nói. Ai bảo ngươi lượng cơm ăn đại đâu, chính là lưu một mẫu linh điền chuyên môn cung cấp nuôi dưỡng ngươi, cũng không thể khiến ngươi bữa bữa ăn cơm no. Nhớ kỹ tiến vào gia tộc phải theo như trong tộc xếp hạng, gọi ta là thất ca. Các vị đệ đệ muội muội cũng đều cầm lấy chén đến sới cơm, Vương Đạo Viễn cũng cho Thái Công Vương Kế Trạch bới thêm một chén nữa. Sau đó, Vương Đạo Viễn xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho Vương Đạo Ẩn, nói. Đây là 500 cân linh cốc ngươi từ từ ăn, cho ngươi ăn cơm no bổn sự ca vẫn phải có. Ngươi thiên phú so với ta tốt, tại Thái Công nơi đây hào hào tu luyện, chớ lãng phí cái này thì tốt thiên tư. Hắn cáo biệt Thái Công cùng đệ đệ, trở lại động phủ, vì rời núi làm chuẩn bị. Các loại tộc trưởng cùng các vị trưởng lão thương lượng tốt, hắn nên ly khai Ngọc Tuyền Phong, đi liên lạc Lục Liễu Châu người. Cách chương.